Trong một cái hạp cốc sâu trong thiên long vực, thân hình Phong Liệt lại xuất hiện. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt. Đương nhiên là nguyên lực tiêu hao đi quá nhiều. Hắn vội vàng lấy một lọ đan cho vào trong miệng, muốn nguyên lực nhanh hồi phục. Nhưng lúc này động tác của hắn trở nên chậm lại, ánh mắt hung hăng co rụt. Chỉ thấy biên giới tiểu cốc có một thanh kiếm gãy màu đen đang cắm một tảng đá lớn trắng muốt. Thanh kiếm này dài ước chừng hơn một trượng, có vết máu loang lổ, tơ máu đỏ thẫm như ẩn như hiện, giống như đang thở, lóe ra một màu hào quang bảy màu. Nhìn thanh kiếm màu đen đã bị gãy với máu tươi rói như thế, trong lòng Phong Liệt lại chấn động. Hắn nhận ra đó chính là thanh kiếm bị Lăng Dung đập một chưởng bay tới cường giả Đồ Thành Viễn Cổ. Đương nhiên thanh kiếm này thực ra cũng là một bộ phận của Huyền Thiên Thần Tháp. Hiện nay nó bị kinh hồn của Đồ Thành sống nhờ vào đó cho nó khí linh để tu luyện. Phong Liệt giật mình, không khỏi cười đau khổ, trong lòng phiền muộn. Không thể tưởng tượng rằng thiên long vực to lớn như thế này, mình đánh bậy bạ mà cũng có thể xung vào được dưới Đồ Thành. Cái này thật sự là may mắn chứ không phải là bình thường. Đồ Thành tuy không phải là đối thủ của Lăng Dung, nhưng Phong Liệt hiểu rõ rằng Viễn Cổ tuyệt đối không có khả năng gây chuyện với mình. Hơn nữa, tên này nghe tên xong đã biết rõ tuyệt đối không phải là Lương Thiền. Phong Liệt không hy vọng rằng hắn ta sẽ thờ ơ với bảo vật trên người mình. Lúc này Phong Liệt không chút do dự thúc giục thần đồ, muốn thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thoát khỏi nơi này. Nhưng sau đó sắc mặt Phong Liệt biến đổi, khiến hắn khiếp sợ vô cùng. Không biết từ lúc nào hư không đã bị phong tỏa, thuấn di đã không còn tác dụng. Chết tiệt, lại là không gian tỏa định. Lão này nhất định là cường giả địa nguyên cảnh. Phong Liệt căng thẳng, không khỏi thầm mắng một tiếng, đồng thời tranh thủ thời gian xuất ra ám chi lệnh bài. Lúc trước mặc dù bị Thủy Ngục đuổi rất lâu, đều không xuất ra ám chi lệnh bài, cũng bởi vì hắn vô cùng kiêng dè, sợ rằng sẽ gây phiền toái tới Long Huyết Giới. Nhưng hiện tại hắn cũng không quản nhiều nữa. Nếu để cho Đồ Thành động thủ thì hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Thế nào? Vừa đến đã muốn đi. Đúng lúc này một giọng nói khô khan trầm đục vang lên, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm trong hư không lắc lư không thôi. Phong Liệt nheo mắt, hắn lập tức nghe ra âm thanh này chính là Đồ Thành. Phong Liệt im lặng, nhưng trong lòng thì thầm tính toán. Sau một lát, Đồ Thành thấy Phong Liệt vẫn không nói gì, hắn tức giận hừ lạnh lùng nói: "Hừ, Phong Liệt tiểu nhi, nói cho ngươi biết, bổn tỏa theo dõi ngươi không phỉ một hai ngày, thủ đoạn nhỏ này của ngươi tốt nhất là không nên làm xấu mặt nữa. Ngươi đã không coi trọng thì bổn tạo cũng không khách khí nữa." Dứt lời, thanh kiếm màu đen khẽ chấn động. Ầm ầm. Bảy dải kiếm quang từ từ phát tán ra, hướng về phía Thiên Sinh Đại Ấm. Nhưng lúc này từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy. Tiếng chảy hùng vĩ khiến cho hư không đại chấn. Vậy mà tiếng xít của cuồng phong bên trong đều được áp xuống. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một dải ngân hà dài xuất hiện trong thiên địa, vọt cấp tốc tới phía trước. Ánh mặt trời chiếc xuống, nắng chói chang khiến cho người ta không mở mắt ra được. Ô, đây là Thủy Ngục. Quả nhiên là Thủy Ngục, ha ha ha ha. Thật tốt quá, đúng là chuyện tốt thành đôi. Không ngờ ngay cả Thủy Ngục của Cửu Thiên còn đến tận đây. Bổn tòa hôm nay thật là may mắn. Ha ha ha ha. Đồ Thành sau một phút sững sờ, sau đó mừng rỡ cười to một hồi, cả thiên địa đều bị chấn động. Nghĩ lại trước đây hắn ở Ma Long Sơn Mạch, hắn bị Lăng Dung dùng một chưởng đánh cho thiếu chút nữa thì hồn siêu phách lạc, may mắn thoát được một mạng, nhưng cũng bị dọa cho khiếp vía. Hắn luôn sợ Lăng Dung sẽ tìm tới tận nơi nên không dám ở lại Long Huyết Giới, vì thế hắn hoảng hốt trốn vào Thiên Long Vực, mấy năm qua vẫn ở trong này. Nhưng hôm nay, không những là Phong Liệt thân đầy bảo vật xông vào địa bàn của hắn mà ngay cả Thủy Ngục Cửu Thiên mấy vạn năm cũng đến tận đây, quả thực khiến cho hắn vui mừng khôn tả. Trong lòng Đồ Thành nghĩ rằng chỉ cần mình dung hợp thủy ngục và mấy thứ bảo vật trên người Phong Liệt, thực lực của mình sẽ tăng lên gấp trăm lần, nói không chừng còn có thể phân cao thấp với Lăng Dung cô nương, cũng không cần phải trốn chui trốn lủi mãi nữa. Chuyến này tính toán hoàn toàn không tồi, nhưng tiếng cười của hắn rất nhanh liền bị dừng lại. Sầm sầm sầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đồ Thành kinh ngạc xem xét, giải ngân hà đã xé sách phong vực mà hắn đã bố trí, còn tấn công mạnh mẽ về phía tiểu cốc. Tất cả núi đá, cỏ cây đều bị ngân hà mang đi, cả một vùng đất đai tối đen. To gan, một kẻ ngu xuẩn mà cũng dám mạo phạm bổn tòa sao? Đồ Thành thấy thủy ngục xào xạc, tức giận gầm lên một tiếng, tàn kiếm màu đen đồng thời chấn động. Ầm ầm. Chỉ trong phạm vi mấy ngàn dặm đột nhiên xuất hiện những đợt phong nhận sắc bén. Những tiếng xùy xùy xé trời nhanh chóng bay về phía ngân hà. Rầm rầm ầm ầm. Phong Liệt và ngân hà đụng nhau, vang lên những tiếng nổ chát chúa, tư không như bị xé ra thành vô số mảng. Sau đó tất cả phong nhận đều bị chôn vùi trong ngân hà. Tốt lắm. Ha ha ha ha. Quả nhiên không hổ danh là tầng thứ nhất linh trí thần tháp, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, dung hợp ngươi sẽ càng tốt cho ta sau này. Ha ha ha ha. Tàn kiếm màu đen tỏa ra những tiếng chửi tục tằng của Đồ Thành. Sau đó tàn kiếm màu đen bỗng biến thành một đạo dài mấy trăm dặm bảy dải kiếm quang chém về phía ngân hà. Những nơi bảy dải kiếm quang đi qua, tư không lập tức nổi lên từng mảng hư vô, phạm vi mấy trăm dặm đều trở nên vô hình. Thần khí chi uy. Tàn kiếm màu đen thực ra cũng là một bộ phận của huyền thiên thần kiếm, hơn nữa là tổ hợp của phong ngục, lôi ngục, băng ngục, thổ ngục, mộc ngục, hồn ngục, quang ngục. Một cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong có không gian pháp tắc của Đồ Thành thi triển ra uy lực lớn mạnh không thể nào tưởng tượng được. Chỉ sợ mặc cường giả thiên nguyên cảnh sơ giai mới chỉ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cũng phải kiêng kỵ ba phần khi đối mặt với Đồ Thành. Đây cũng chính là điều mà trước nay Đồ Thành vẫn dựa dẫm vào. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 832 Nhân tình. Sau một khắc, ngân hà minh mông cuồn cuộn và bảy giải kiếm quang va chạm ầm ầm trong hư vô. Ầm ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, phong vân thất sắc. Một cái hắc động lớn xuất hiện trên không trung, khuếch tán bốn phương tám hướng, tất cả những ngọn núi, dòng sông, hạp cốc trong phạm vi 3000 dặm đều bị nuốt chửng, ngay cả thương sinh đại ấm cũng đều bị rơi vào bên trong hư vô. Trung tâm của hắc động, ngân hà bị bảy giải kiếm quang chém thành hai đoạn, lập tức hóa thành hai con rồng nước uốn lượn chắp vá lại với nhau từ phía xa. Nhưng lúc này rõ ràng ngân hà bị co lại một ít. Cùng lúc đó, bảy giải kiếm quang vô cùng sắc bén cũng đã mờ đi dần dần, tư vô xoay một vòng lại tiếp tục chém về phía ngân hà. Rầm rầm rầm. Ha ha ha ha. Tiếng va đập không ngớt, bảy dài kiếm quang và ngân hà không ngừng va chạm vào nhau, khiến cho thủy ngục ngày càng trở nên nhỏ đi mà độ sáng bóng của bảy dài kiếm quang cũng trở nên mờ nhạt. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Dưới tình hình như vậy, Phong Liệt ngược lại bị ném sang một bên. Phong Liệt muốn thoát ra từ thương sinh đại ấm, khống chế ba dài kiếm quang, nhanh chóng lướt nhanh trong vô tận hư vô, một lần nữa tiến về Thiên Long vực. Chập chập, không thể tưởng tượng được rằng hai kẻ này lại là kỳ phùng địch thủ, nhưng như thế ta sẽ có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Ha ha ha. Phong Liệt đứng bên ngoài ngọn núi nhỏ cách vạn dặm, nhìn lên trận hỗn chiến trong bóng tối xa xa, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rầm rầm oang oang. Trong bóng tối vô tận, thủy ngục hóa thành ngân hà cùng với Đồ Thành đại chiến không ngừng bên trong hư vô kinh khủng như thế, nhưng không gây ra chút tổn thương với cả hai bên. Thời gian dần trôi qua,

cho nên thời đại Long Chiến là như thế. Đương nhiên, những điều này đều là từ truyền thuyết thần thoại lâu đời, một là thời kỳ quá lâu, hai là hư vô mờ mịt quá mức, vì thế đại đa số mọi người đều tự kể câu chuyện ra để nghe. Nhưng lúc này Phong Liệt cảm nhận được khí tức cuồn cuộn của huyết tế thần đàn cùng với sự sao động của thiên long huyết mạch trong cơ thể, khiến hắn cảm giác được rằng truyền thuyết này nhất định là không có lửa làm sao có khói. Ầm ầm, huyết tế thần đàn phá vỡ hư không, ầm ầm tiến vào thiên long vực, cuối cùng dừng lại giữa không gian. Ầm ầm ầm, tiếng sống dày đặc liên tiếp khiến cho toàn bộ thiên long vực phảng phất như quay trở về thời đại thực long tung hoành. Độ long và thủy ngục đều sợ hãi lui về phía sau mấy vạn dặm quan sát từ xa. Phong Liệt cũng tranh thủ thời gian lùi lại cách mấy vạn dặm, ngưng mắt nhìn. Truyền thuyết về thần vật này khiến cho hắn không khỏi có chút tò mò. Sau đó mọi người nghi ngờ sau khi huyết tế thần đàn xuất hiện dần dần không có độc tính gì, cứ im lặng như thế ở trên không trung. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 833, Huyền Thiên, ô vật vô chủ. Ha ha ha, dĩ nhiên là vật vô chủ. Bổn tòa thu nhận. Đồ Thành quan sát một chút, dùng thực lực của hắn rất nhanh đã nhìn ra được, huyết tế thần đàn này không có chủ, hơn nữa bản thân nó cũng không có chút linh hồn chấn động. Trong lòng hắn vui vẻ, không chút do dự hóa thành một đạo bảy màu bay về phía tế đàn. Quả nhiên tế đàn cũng không có phản kháng gì, liền rơi vào tay Đồ Thành. Lát sau, bảy giải kiếm quang biến mất, lộ ra một hồn ảnh một người trung niên đại hán, đúng là linh hồn của Đồ Đằng không sai. Hắn nhanh chóng xem xét tế đàn, trên mặt có vẻ kích động, đang nghĩ ra cách để thu phục thần đàn. Người khác không biết nhưng hắn biết rất rõ rằng, huyết tế thần đàn chính là thánh vật truyền lại mấy trăm triệu năm của Long tộc, có được thần thông cùng cực của tạo hóa. Nếu có thể chiếm được nó là của mình thì có thể nói là cơ duyên thiên đại. Chỉ có điều không đợi Đồ Thành thu phục được thần đàn, đột nhiên một thân ảnh cao ngất mang bạch y xuất hiện bên trên thần đàn. Người này khuôn mặt mơ hồ, thân thể thẳng đứng, áo trắng hơn tuyết, chắp tay sau lưng đứng ở phía trên, dường như rất thú vị quan sát Đồ Thành đang làm gì, giống như xem một tên hề. Này, ngươi là ai? Sau khi phát hiện ra người này, Đồ Thành nét mặt biết sắc, toàn thân bỗng nổi lên bảy giải kiếm quang, nghiêm túc phòng bị. Ha ha ha ha, Đồ Thành, chỉ với sự ngu xuẩn của ngươi mà cũng đòi chạm vào thánh vật của Long tộc ta, thật là không biết trời cao đất dày. Người mang bạch y mỉa mai cười to. Ngươi là Long chủ. Đồ Thành ánh mắt khẽ động, nghẹn ngào hô lên. Sau đó hắn không nói thêm lời nào, đột nhiên biến mất, đương nhiên biết rằng mình không lại cho nên chạy trốn dứt khoát khỏi chết. Lúc này Phong Liệt cũng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo nhân ảnh kia, hắn cũng nghe ra là Long chủ. Hừ, xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Long chủ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn tay phải. Thái hư thương long trảo. Ầm ầm, một cái móng vuốt sồng màu trắng xuất hiện, giống như nắm bắt cả cây đại đồng hư không một cách nhẹ nhàng. Sau đó chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Đồ Thành vừa biến mất lại xuất hiện bên trên thần đàn, hơn nữa bị Long chủ nắm cái cổ, đè trên không trung giãy giụa không thôi. Long chủ, ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ. Đồ Thành mặt mày méo mó, tức giận mắng một tiếng. Ra sức giãy giụa nhưng không thể nào trốn được khỏi Long chủ. Thực lực của hai người căn bản không ở cùng cấp bậc. Ha ha, còn tốt hơn ngươi nhiều. Long chủ cười khinh miệt, tay vừa dùng lực phanh một tiếng, Đồ Đằng thần hồn đã trở thành một màn khói đen. Một đoạn kiếm màu đen rơi gãy trên mặt đất. Long chủ, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đấy. Khói đen chậm rãi tiêu tan, âm thanh của Đồ Thành từ từ biến mất. Long chủ cười khinh thường, không ngại gì uy hiếp của đồ thành. Ông ta vung tay á lên hô một tiếng, một cỗ cuồng phong đảo trên mặt đất bay về phía đoạn kiếm màu đen thổi bay xa. Phong Liệt đang kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng cường giả đồ thành giống như một đứa trẻ trong tay long chủ vậy, không có một chút phản kháng. Điều này khiến cho Phong Liệt kiếp sợ vô cùng. Đột nhiên chỉ nghe phúc một tiếng trầm đục, một đoạn kiếm đen gãy cắm dưới chân hắn, cắm vào đá ba thước. Ồ, đây là... Ánh mắt Phong Liệt hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn tiếc nuối nhận ra rằng đây chính là huyền thiên tàn kiếm khống chế đồ thành tổ hợp thần tháp tầng thứ 7. Hắn dương mắt nhìn long chủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử, nhớ rõ ngươi nợ ta một nhân tình. Long chủ truyền âm thanh đến. Cái này, Phong Liệt há hốc mồm. Thần tháp tầng thứ 7 chỉ là vì mình một kẻ hư hoàng cảnh nợ một nhân tình. Cái này dường như không buồn cười cho lắm. Nhưng mà không đợi hắn kinh ngạc khi phục tinh thần lại, trong không trung đột nhiên truyền đến một hồi nổ lớn. Chỉ thấy ngân hà bất định tới lui trong không gian, đang trà đạp lên một cô gái hoàng giả uy nghiêm. Ba ba ba. Nữ tử mỗi trường đánh xuống hư không đều như gợn sóng từng tầng, mà ngân hà thu nhỏ lại, nồng nặc trọng thủy tinh hoa tràn ra. Ba trường sau đó, ngân hà dài mấy trăm dặm đã thu nhỏ xuống còn 10 dặm, khí thế vô cùng suy yếu. Sau đó nàng nhẹ nhàng bay lên một cước, phanh một tiếng đạp ngân hà rơi xuống không trung, cách chỗ Phong Liệt trăm trượng đã hóa thành một bãi nước bạc. Phong Liệt kinh ngạc nhìn thủy ngục vô cùng yếu ớt, lại nhìn Lăng Dung quả thực giống như tên hòa thượng lùn hai thước với tay không sờ tới đầu. Lăng Dung lạnh nhạt nhìn hắn, cười cười nói: Phong Liệt, ngươi còn nợ ta hai nhân tình. Ừ. Phong Liệt há hốc mồm, thật lâu sau mới có thể khôi phục lại tinh thần, miệng thì thào tự nói: Nhân tình của lão tử đáng giá như thế từ lúc nào vậy? Mặc dù không nghĩ ra hành động của Long Chủ và Lăng Dung, nhưng Phong Liệt sẽ không bỏ qua bảo vật thứ tốt như vậy đưa tới cửa. Người khác muốn chiếm còn không được, nào có lý gì bỏ đi. Tiếp đến, hắn không chút khách khí tiến lên phía trước, thu thập đoạn kiếm và nhất trì ngân thủy vào trong không gian long ngục. Sau đó hắn cũng trốn vào trong không gian long ngục. Không gian long vực, trong rừng một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Phong Liệt nhìn đoạn kiếm màu đen cắm trên mặt đất và hồ nước màu trắng bạc thật lớn, trong ánh mắt không khỏi lộ rõ vẻ hưng phấn. Đoạn kiếm này chính là tập hợp 7 tầng thần tháp: Mộc ngục, Thổ ngục, Phong ngục, Lôi ngục, Băng ngục, Quang ngục, Hồn ngục, tổng thêm Thủy ngục, một lần này liền chiếm 8 tầng thần tháp. Phong Liệt nằm mơ đều không ngờ sẽ đạt được kết quả tiện nghi lớn này. Hơn nữa trong tay hắn vốn nắm giữ 5 tầng thần tháp: Ám ngục, Kim ngục, Huyết ngục, Hỏa ngục, Ma ngục. Như vậy trong tay hắn đã nắm giữ toàn bộ 13 tầng thần tháp. Thoáng chốc, Phong Liệt hưng phấn, đồng thời trong lòng thực sự có chút khó tin, chẳng phải chưa ai có thể tập hợp 13 tầng thần tháp sao? Khà khà, xem ra tin đồn không thể tin a. Bất quá, tập hợp đầy đủ 13 tầng thần tháp chắc chắn không phải thường nhân có thể làm được. Dĩ nhiên điều này khiến lão tử thiếu nợ nhân tộc và long tộc mỗi người một cái nhân tình này thật khá lớn đây. Sắc mặt Phong Liệt cổ quái cười cười. Đối với chuyện sau này làm thế nào có thể hoàn trả mối nhân tình này, hắn ngược lại không quá nhiều áp lực. Hắn thực sự không biết Lăng Dung và Long Chủ mạnh mẽ như thế nào mới đạt được cái nhân tình này. Ha ha ha. Đột nhiên, một trận cười quái dị lanh lảnh vang lên, chỉ thấy thủy ngục bỗng nhiên hóa thành bồn nước màu bạc, lại biến thành giải ngân hà thêm lần nữa. Sau khi xoay quanh một vòng, mang theo một trận cơn lốc hung mãnh vô cùng tiến về phía Phong Liệt. Bất quá, giải ngân hà ngày hôm nay dài gần 10 dặm, so với giải ngân hà trước đó dài 6 dặm uy thế thật lớn không gì sánh bằng. Là kiện thần binh khí linh, bản thân nó căn bản không đủ năng lực lĩnh ngộ đầy đủ quy tắc, Nó tác chiến có thể chỉ dựa vào vô số trọng thủy tinh hoa nghìn vạn năm, còn hiện tại trọng thủy tinh hoa đã bị Lăng Dung đánh tan 99%, điểm thực lực còn lại sẽ không đủ khiến người khác kinh sợ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 834. Trở về Long Huyết Giới. Hừ, giấy chết. Mặc dù trong lòng Phong Liệt coi thường, nhưng hắn hạ thủ rất nghiêm túc. Hắn nắm chặt song quyền, bỗng nhiên thôi động đánh về phía khoảng không. Phúc suy. Một tiếng phá không sắc bén vang lên. Một đạo kiếm quang ba màu sắc bén bạo phát, hung hăng chạm về phía Giải Ngân Hà. Âm thanh va chạm kinh thiên động địa. Giải Ngân Hà trong nháy mắt lại bị chém thành hai nửa, biến thành hai dòng nước nghiêng lần nữa đổ xuống đại địa, khiến một mảnh rừng rậm đều thối rửa sạch sẽ. Rào rào, tiếng nước chảy vang lên một hồi, hai đạo dòng nước rất nhanh dung hợp lại với nhau, thể tích thêm lần nữa giảm đi phân nửa, khí thế suy giảm rất nhiều. Phong Liệt lạnh lùng cười, không chút khách khí liền huy động Huyền Thiên Tàn Kiếm triệt để đuổi giết khí linh trong thủy ngục. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện Giải Ngân Hà đột nhiên tiêu tan hóa thành một tầng thiết tháp trôi nổi trên không trung, lóe ra ngân quang nhàn nhạt. Ủa? Ánh mắt Phong Liệt chớp động, thoáng chốc không rõ thủy ngục tạo lên chuyện gì, ngược lại cũng không nôn nóng xuất thủ. Hắn có thể cảm giác được linh trí khí linh thủy ngục không cao, không khác hung thú bình thường là bao, vẹn vẹn chỉ có bản năng hung ác, ngược lại không sở hữu tâm cơ thi triển dự kế với đối phương. Sau chốc lát, thủy ngục vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Phong Liệt nhíu mày, sau khi khẽ trầm ngâm, hắn liền đánh ra một đạo quyết pháp vào trong thủy ngục. Quyết pháp này chính là chuyên dùng để thu phục Huyền Thiên Thần Tháp, trong đó ẩn chứa ấm ký tinh thần của Phong Liệt. Sau một khắc, nhãn thần Phong Liệt lóe sáng, hắn phát hiện ấm ký của chính mình dễ dàng đánh vào bên trong thủy ngục. Ủa? Vốn tưởng rằng phải hao phí tâm sức, hóa ra chính mình lựa chọn cách thuần phục, ngược lại không quá hồ đồ. Phong Liệt cười cười, chìa tay ra, thủy ngục lập tức từ từ bay tới tiến vào lòng bàn tay hắn. Kỳ thực, lúc trước hắn không đuổi cùng giết tuyệt Huyền Thiên Tàn Kiếm thêm lần nữa, chính là hy vọng có thể thu phục khí linh thủy ngục. Phải biết rằng thần khí không có khí linh và thần khí có khí linh uy lực chênh lệch rất lớn. Nếu như thủy ngục này không có khí linh, nó cũng chỉ là một kiện khí cụ, nhưng hiện tại, nó tự động hấp thụ trọng thủy tinh hoa tu luyện bản thân, dần dần nắm giữ thực lực không kém gì lão yêu nhiệt đồ thành Vu Vạn Cổ. Hiện tại bị Phong Liệt thu phục, nếu vận dụng trơn tru, giống như thêm được một trợ lực cường đại, thực sự là một chuyện đáng ăn mừng. Ngay lúc này, thủy ngục vang lên tiếng cười ha hả truyền đến thức hải của Phong Liệt, không có ý nghĩa thực thụ, nhưng khiến Phong Liệt cảm thấy rất thân cận, rất gần gũi. Sau này ngươi xung làm khí linh Huyền Thiên Thần Tháp, tên là Huyền Thiên. Phong Liệt mỉm cười, truyền ý niệm của chính mình vào trong thủy ngục, nhất thời đổi lại một trận cười ha ha quái dị. Tiếp đến, Phong Liệt không chút do dự, vội vàng dùng ấm ký tinh thần đánh vào tầng 7 thần tháp trong đồ thành. Tâm ý hắn nháy động, 11 tầng thần tháp đều bay lên trên cao, bay múa xoay quanh trên không trung, khiến không trung không ngừng chấn động. Rất nhanh, 11 tầng thần tháp tự động sắp xếp, lại lần nữa hợp lại một chỗ, hóa thành toàn thiết tháp màu đen cao 3 thước, phát tán hắc mang yếu ớt. Phong Liệt đón lấy tháp, chỉ cảm thấy tháp nhẹ như không có gì, khẽ ớn lạnh, khẽ đầu nhập một tia nguyên lực đều có thể phát ra uy lực không tồi. Trên khuôn mặt Phong Liệt nhích lên vẻ vui mừng không sao có thể che giấu, lúc này hắn muốn ngay lập tức quay về Đại Lục Huyết Long bổ sung hoàn chỉnh Huyền Thiên Thần Tháp. Đối với thần tháp hoàn chỉnh có thể phát ra uy lực kinh thiên động địa vượt thần khiếp sợ, trong lòng hắn thực sự chờ mong. Ngay lúc này, Phong Liệt đột nhiên chớp chớp mắt, một tia tâm thần lại phát hiện hình gì đó bên ngoài. Tâm ý hắn khẽ động thoát ra khỏi long ngục, trừng mắt nhìn về phía tế đàn huyết thành nơi viễn không xa xăm. Ngay lúc này trên tế đàn huyết thần, thân ảnh một nam một nữ khí thế ngập trời đứng cách nhau khoảng trăm dặm, đôi mắt sững sờ nhìn nhau bắn ra tia lửa, không khí cực kỳ áp lực. Long chủ và Lăng Dung. Phong Liệt nhìn hai người phía xa xa, trong lòng chợt lóe lên tia nghi hoặc. Hai người này một người đứng đầu long tộc, một người là hoàng đế nhân tộc, đều là nhân kiệt vạn cổ danh chấn đại lục bách vạn, thực lực cao thâm khó lường, trận chiến này tuyệt đối đáng đi vào sử sách. Hơn nữa, hai người lúc này xem ra thực sự có xu thế đà khởi, chẳng biết ai cao ai thấp. Nhưng sự tình tiến triển, lại Phong Liệt vốn dự định xem thần tiên đánh nhau phần nào có chút thất vọng. Lần này chẳng lẽ nàng còn muốn ngăn cản ta? Long chủ bình thản nói. Bất quá, đây là cơ hội cuối cùng, ta cũng không muốn bỏ cuộc. Lăng Dung băng lãnh nói. Nàng có thể minh bạch là tốt rồi. Bất quá, ta vẫn hy vọng có thể chia đôi. Lăng Dung lại nói. Cá và gấu có thể sống chung, chuyện này mới có thể à? Long chủ khẽ nhíu mày cự tuyệt. Bảy phần thế nào? Lăng Dung nói. Long chủ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tám phần. Không thương lượng, nhiều nhất nàng chỉ có thể lưu lại một hạt giống. Lần này chúng ta chỉ có thể thành công không được thất bại. Cái giá của sự thất bại nàng đã minh bạch, chúng ta không ai gánh nổi. Long chủ kiên định nói. Sau khi thương nghị, hắn huy tay thu hồi tế đàn huyết thần, thân hình đột nhiên biến mất. Lăng Dung ngây ngốc trên không trung một lát, tựa hồ khẽ thở dài, sau đó cũng biến mất. Phong Liệt nhìn trên bầu trời không bóng người, đầu lông mày nhăn lại, trong lòng âm thầm nói. Bảy phần, tám phần, hạt giống, bọn họ thương nghị cái gì, ủa, không ổn rồi. Sau khi nghĩ kỹ cuộc đối thoại của Lăng Dung và Long Chủ, con ngươi Phong Liệt đột nhiên co rụt lại, đầu tiên ý niệm đột ngột vọt ra khỏi đầu khiến da đầu hắn run lên, tâm thần chấn động. Nếu như không nằm ngoài dự tính của ta, e là truyền thuyết kia sẽ trở thành sự thực. Hiện tại, lại phải thay đổi. Âm âm âm. Thách nước chút xuống thiên long vực vang lên âm thanh cực lớn. Trên trời cao, vạn dặm không mây, dòng nước bảy màu dài tới nghìn dặm cấp tốc vắt ngang thiên địa che thiên tế nhất, dần biến mất phía chân trời xa xăm, thần khí minh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập thiên địa, khiến hàng tỷ mãnh thú lạnh run, nơm nớp lo sợ. Trên dòng nước bảy màu, một gã thiếu niên tuấn tú mặc y phục màu đen hiên ngang mà đứng, trên tay thiếu niên cầm bình rượu, ánh mắt thản nhiên thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rượu vào cổ họng, thoáng nhìn mãn nguyện vô cùng. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Phong Liệt đang quay về Long Huyết Giới. Bất quá, lúc này trên trán Phong Liệt thoáng hiện tia căm phẫn. Nửa ngày trước đó, Phong Liệt luôn nghĩ về chuyện tình trong Thiên Long Vực, còn Long Huyết Giới chắc chắn sẽ phát sinh đại sự, liền dự định lấy ra ám chi lệnh bài, người không biết việc không hay quay về Long Huyết Giới. Nhưng không ngờ, Lão Thiên lại vui đùa với hắn một trận thật lớn. Cho tới lúc này, hắn luôn luôn dùng ám chi lệnh bài làm con bài bảo mệnh lớn nhất, dĩ nhiên không hiểu tại sao hiện tại mất đi hiệu lực. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 835. Trở về Long Huyết Giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi phát hiện vấn đề này, Phong Liệt kinh hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ cảm thấy một chân kinh hoàng. Phải biết rằng hắn lúc đó đối mặt với thủy ngục thế không thể đỡ, tàn sát hàng loạt dân trong thành cùng với đám người Long Chủ, Lăng Dung, ám chi lệnh bài này cung cấp cho hắn lực lượng cực lớn. Nếu không, hắn gặp gỡ những người này e là chắc chắn sớm trốn đi thật xa, đâu dám ở lại đọ sức với mấy gã cường giả chí tôn. Nhưng hiện tại, hắn bất chợt phát hiện con bài bảo mệnh chưa lật lớn nhất của chính mình dĩ nhiên là một chuyện lực cười, khiến hắn sở khóc sở cười, trừng mắt nửa ngày. Bất quá, may mắn hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại không quan hệ tới đại cục. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào để quay về Long Huyết giới. Ai, xem ra muốn quay lại đại lục Long Huyết không thể không khiến người ta gây lên một phen sóng gió. Phong Liệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, hung hăng uống một ngụm rượu, trong ánh mắt chợt lóe quang mang. Hiện tại thực lực của hắn tăng mạnh, đối với phiền toái sắp tới thực ra không chút sợ hãi, thậm chí trong lòng mơ hồ có vài phần mong đợi. Ngay lúc này, thác nước bảy màu dài tới nhìn dặm dưới chân hắn chính là Huyền Thiên Thần Tháp biến thành, nơi dòng nước chảy qua trong phạm vi vài nghìn dặm ngũ hành bổn nguyên hoa lệ và nguyên khí vô cùng vô tận đều bị thác nước thôn phệ không còn, tỏa cao sơn, rừng rậm vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, trên đại địa để lại một mảnh đất khô cằn màu đen. Cả buổi tới nay, dòng thác nước từ mấy chục dặm dần dần tăng trưởng tới nghìn dặm, uy thế cuồn cuộn không thể chống đỡ, tất cả long thú, mãnh thú hết thảy nhượng bộ lui binh, không dám gây khó dễ đối với Phong Liệt. Ánh mắt Phong Liệt chợt lóe, hiện tại nếu ám chi lệnh bài mất đi tác dụng, nếu muốn quay về đại lục Long Huyết, chỉ có thể quay trở lại đường cũ. Thác nước bảy màu tốc độ cực nhanh, sau khi phi hành nửa ngày, rốt cuộc đi tới vùng đất hoang vu phân cách Thiên Long vực thành hai khối trong và ngoài. Vùng đất hoang vu này vẫn như cũ đầy giấy khe nứt không gian đan xen vào nhau, đối với võ giả dưới hoàng cảnh, đây giống như một đạo rãnh trời cực lớn, hung hiểm vô cùng. Lúc trước Phong Liệt xuyên qua vùng đất hoang vu khoảng 2.000 dặm tiến nhập khu vực bên trong, mất tròn 3 ngày, nhưng hiện tại vết nứt không gian tạo lên chút rắc rối đối với Phong Liệt. Sắc mặt Phong Liệt bình tĩnh, đứng trên thác nước bảy màu mênh mông cuồn cuộn trực tiếp nhìn áp tiền về phía trước. Âm âm ầm. Theo trận âm thanh lớn vang rồi, thác nước bảy màu đơn giản đột phá qua vùng đất hoang vu, về tới bên ngoài Thiên Long vực, thuận tiện lấp đầy vứt nước không gian như lúc đầu. Tiếp đến, hắn rất nhanh vượt qua 10 vạn dặm xa xăm tiến nhập bên trong khe núi. Phong Liệt thu hồi Huyền Thiên Thần Tháp, đứng thẳng trên không trung, khẽ nhíu mày nhìn xung quanh. Hắn nhớ rất rõ ràng, nơi này chính là nơi trước kia đám thiên tài viếng thăm trước tiên khi đặt chân tới Thiên Long vực, nhưng lúc này phiến thiên địa này trống rỗng không bóng người. Xem ra thông đạo này đã bị phong bế từ lâu, bất quá, làm sao có thể trở về. Phong Liệt nhướng nhướng mày trong lòng phiền muộn hồi lâu. Trong lúc này đột nhiên, nơi này ầm ầm chấn động. Vù vù vù. Thoáng chốc, một đạo cánh cửa không gian cao tới trăm trượng xuất hiện phía trên không trung, hiện ra thông đạo màu đen, từng trận cuồng phong rít gào. Xuyên qua cánh cửa không gian, Phong Liệt có thể thấy rất rõ ràng một lão giả khuôn mặt chất phác, thực lực thâm sâu khó lường phía sau cánh cửa, cùng với đoàn hỏa quang trong đại điện tràn đầy khí tức tang thương. Thiếu niên trẻ tuổi, lão phu chờ người thật lâu rồi. Lão giả kia mở to hai mắt, đôi mắt lóe lên tinh mang nhấp nháy nhìn Phong Liệt thật kỹ, trong ánh mắt bình thản tựa hồ lộ rõ tia vui mừng, lập tức lại chuyển thành kinh ngạc. Tư hoàng cảnh, không tồi, ma phiền tiền bối. Ánh mắt Phong Liệt khẽ nháy động, vội vàng chắp tay hành lễ. Thân hình hắn nhoáng lên một cách chợt tiến vào thông đạo, trong lòng lại âm thầm thì thào nói với lão giả kia không ngừng, lão giả có vẻ rất tận tình. Tiếp đến, lão giả này ngược lại không nói nhiều lời, chỉ là sau khi để ý liếc nhìn Phong Liệt, lại ngồi về vị trí cũ, khôi phục bộ dáng như trước, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Phong Liệt thấy vậy, tự nhiên không nói nhiều lời, chắp tay thi lễ tiến nhập truyền tống trận. Nhưng mà trước khi rời đi hắn không kiềm chế được liếc nhìn lão giả kia vài cái, trong trực giác, hắn mơ hồ cảm thấy lão giả này tựa hồ có chút cổ quái, nhưng lại không thể nói thành lời. Hơn nữa, hắn phát hiện với tu vi hư hoàng cảnh của chính mình hiện tại, vẫn không sao nhìn thấu thực lực của lão giả này, trong lòng giật mình, âm thầm chú tâm thêm vài phần. Trong nháy mắt Phong Liệt liền xuất hiện tại Phi Long Thành, nhất thời khiến vô số người chú ý tới. Đặc biệt là trong Hoàng Cung Phi Long Thành, từng đạo tinh thần lực cường đại ngang tàng kiêu ngạo đặt trên người Phong Liệt, giống như muốn xuyên thấu Phong Liệt, khiến Phong Liệt âm thầm phẫn nộ. Hoàng gia nhiều cao thủ như vậy quả thực không thể khinh thường. Hừ, hy vọng các ngươi đừng chọc tới ta. Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trước đây hắn tới Hoàng Cung không phát hiện được một pho tượng cường đại tiềm ẩn. Nhưng lúc này, với tu vi hư hoàng cảnh của hắn có thể phát hiện rất rõ ràng. Dĩ nhiên cường giả hoàng cảnh trong cung không dưới mấy chục người, về phần cường giả long biến cảnh đạt tới mấy trăm người. Hơn nữa, cái này tuyệt đối không phải thực lực toàn bộ hoàng gia, quả thực khiến kẻ khác chấn kinh. Phong Liệt lúc này chiếm được thiên long giới, hắn lại nắm trong tay kim ngục vốn buộc về hoàng gia, khó đảm bảo đám người kia không cột tới tìm chính mình gây phiền toái, cho nên hắn cẩn trọng thêm vài phần. Nơi này thực sự là đại bản doanh của hoàng gia, Phong Liệt không muốn lưu lại hoàng cung quá lâu, liền thôi động thần đồ, rời xa Phi Long Thành. Pho tiểu tử kia đã trở về. Xem ra tin đồn không thể tin a. Thiên Long Giới. Trên tay tiểu tử kia chính là Thiên Long Giới. Ủa? Dĩ nhiên tu luyện tới hư hoàng cảnh đỉnh phong. Chuyện này sao có thể nhanh như vậy? Hừ. Kim ngục của hoàng gia ta và hỏa ngục cảo thiên diễm môn đều rời vào tay tiểu tử này. Cái này quan hệ trọng đại đối với hoàng tộc ta, nhất định phải thu hồi lại. Đúng vậy. Thiên Long Giới và Huyền Thiên Thần Tháp chính là kiện bảo vật quan trọng liên quan tới sinh tử tồn vong của hoàng tộc Trúc Tam. Mặc dù hắn tu luyện tới hư hoàng cảnh cũng khó có thể nắm giữ, phải sớm thu hồi lại để hoàng tộc chúng ta tránh khỏi kiếp nạn vạn kiếp bất phục. Các vị, trong người tiểu tử này rất cổ quái, chúng ta nên dò hỏi qua nhận định của lão tổ tông một chút hay không? Hừ. Lão tổ tông bế quan mấy vạn năm, từ lâu đã không quan tâm tới thế sự. Việc nhỏ này phải làm phiền tới lão nhân gia người, chẳng phải lộ rõ chúng ta quá vô dụng sao? Ừ, việc này hãy giao cho Hoàng Trần làm. Nghe nói Hoàng Trần lão vừa phẩy tay liền có thể giết chết Phong Liệt, vừa vặn giải quyết hậu quả sau này. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 836. Diệp Phủ. Ngay lúc này, Phong Liệt xuất hiện khiến mọi người trong Phi Long Thành đều cảm thấy bất ngờ. Đám lão ngoan đồng tuyệt thế đều dùng tinh thần lực âm thầm trao đổi, đặc biệt chính là đám cường giả hoàng gia, hiển nhiên trong lòng canh cánh đối với kim ngục bị mất, cho nên sớm lập kế hoạch. Rất nhanh, tin tức Phong Liệt mang theo Thiên Long Giới trở về lan truyền khắp Đại Lục Long Huyết, nhất thời tạo lên một trận kinh thiên động địa, cũng khiến tin đồn mấy năm trước Phong Liệt đầu nhập vào dị tộc sụp đổ. Đương nhiên, hiện tại Phong Liệt đang tiến vào đại kiếp nạn, trong thời kỳ khủng hoảng, không ít người thực lực cường hãn nổi lên ước mơ không chế bảo vật nắm giữ vận khí thiên địa Thiên Long Giới trong truyền thuyết. Âm thầm thôi động tâm tư giết chết Phong Liệt. Sau khi Phong Liệt thôi động thần đồ tránh né đám cường giả, không hề trực tiếp quay về Tứ Phương Thành, mà vòng lại phía sau tiến đến tòa phó thành giáp xanh Phi Long Thành có tên gọi là Phiêu Diệp Thành. Phiêu Diệp Thành chính là đại bản doanh của đại gia tộc siêu cấp tiếng tăm lừng lấy Yên Long Thần Triều Diệp gia. Phong Liệt vốn tới đây chính là vì nữ nhân của chính mình. 4 năm trước, tin tức đại kiếp nạn thiên địa thực sự vừa mới lan truyền, Phong Liệt từng phái người đến Diệp Phủ tiếp đón Diệp Thiên Tử, nhưng lại bị người Diệp gia chặn ngoài cửa nha môn, ngay cả khuôn mặt Diệp Thiên Tử đều không thể nhìn thấy. Bất quá, Phong Liệt biết chính mình và Diệp Thiên Tử rốt cuộc chỉ có thể nói là định ước từ trước,

mơ hồ bạo phát một cổ khí thế không giận mà uy, đặc biệt là trong đôi mắt thâm thúy lóe lên tinh mang. Lúc này, khuôn mặt nam tử này cực kỳ chăm chú, giống như muốn dùng tâm tư tình cảm trong lòng chút xuống đao phong, khắc khắc lên khối ngọc thạch. Ngọc tiết phân phi. Thoáng chốc sau đó, một pho tượng nữ tử trông rất sống động hiện hiện trước mắt. Nữ tử này dáng vẻ tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền, khiến người ta nhìn thấy liền cảm giác thương mến. Nếu tỉ mỉ nhìn lại liền phát hiện, dung mạo nữ tử này có 5-6 phần giống hai tỷ muội Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh. Nam tử khắc ngọc kia vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt má pho tượng, trong mắt mơ hồ lộ ra tia nhớ thương da diết và thâm tình sâu nặng. Nịnh nhi, chúng ta đã chia ly 20 năm nay, Diệp Thiên Tử của chúng ta đã trưởng thành đại cô nương, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Nam tử kia thì thảo tự nói, trong giọng nói lộ rõ tâm ý hối hận vô cùng. Nam tử này không phải ai khác, chính là Diệp gia chủ đương đại Diệp Trung Thiên, cũng là phụ thân của Diệp Thiên Quỳnh và Diệp Thiên Tử. Đột nhiên, Diệp Trung Thiên nhướng mày quát lạnh nói: ai ở bên ngoài? Bẩm gia chủ, tiểu nhân là người gác cổng Trương Hoành, bên ngoài có người tới bái phòng ngài, hiện tại đang đại ngoài cửa chính. Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm cung kính. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 837. Trấn áp Diệp gia. Không gặp. Diệp Trung Thiên lạnh lùng nói: ra. Gia chủ đại nhân, người này tự xưng là Phong Liệt. Cái gì? Phong Liệt? Sắc mặt Diệp Trung Thiên sửng sốt, nhãn thần lập tức khẽ nheo lại, tựa hồ nhớ tới Phong Liệt nào đó, trên khuôn mặt tuấn giật đùng đùng nổi lên một mảnh phẫn nộ. Đã tới, rất tốt. Hừ, khi dễ Thiên Quỳnh, lừa gạt thiên tử của ta, dĩ nhiên còn dám đến cửa, hãy xem bổn tòa thu thập ngươi thế nào. Để hắn vào phủ, trực tiếp dẫn hắn tới tù thiên các. A, Trương Hoàng bên ngoài cửa phủ không khỏi ngẩn người, nhất thời không chút phản ứng. Ngoại nhân có thể không biết tù thiên các là nơi nào, nhưng người bên trong Diệp gia đều biết rất rõ ràng, đây là nơi dẫn dụ giết cường địch. Chỉ cần dẫn dụ địch nhân tới tù thiên các, một phong cấm chế tuyệt đối khiến địch nhân mọc cánh khó bay, muốn xóc xương lột da đã không phải do chính mình làm chủ rồi. À, cái gì? Còn không mau đi đi. Diệp Trung Thiên không nhịn được quát lớn. Vâng, vâng. Trương Hoàng lau mồ hôi lạnh, vội vàng rời đi. Khoan đã. Bỗng nhiên lúc này, một đạo âm thanh phiêu đãng từ sâu trong hậu viện truyền tới, cắt ngang lời Diệp Trung Thiên nói. Gia chủ, chuyện này không thích hợp. Vậy sao? Đại trưởng lão, ngươi nghi ngờ bổn tòa sao? Nhãn thần Diệp Trung Thiên lạnh lẽo u lãnh nói: tại Diệp gia, gia chủ trưởng quản tất cả đại sự trong gia tộc, còn đại trưởng lão phụ trách nhiệm vụ trợ giúp, giám sát gia chủ. Điều này dẫn tới Diệp Trung Thiên và đại trưởng lão luôn luôn bất hòa. Gia chủ, ta biết ngài lo lắng cho ái nữ, bất quá Phong Liệt nắm trong tay Thiên Long Giới và Kim Ngục Hoàng Gia, Hỏa Ngục Thiên Diễm Mông, thực lực bản thân sâu thâm khó lường, nếu muốn động thủ với hắn cần phải định ra kế sách hoàn chỉnh mới được, gây chuyện không hay sẽ khiến gia tộc chịu phiền phức lớn, có lẽ nên bàn bạc kỹ lưỡng a. Đại trưởng lão hờ hững nói: bổn tọa tự biết chừng mực, dựa vào hắn một gã tiểu tử long biến cảnh còn trở mình không được. Diệp Trung Thiên u lãnh nói. Lúc này lại có một đạo thanh âm âm trầm truyền tới: gia chủ, đại trưởng lão, ngược lại bổn tòa cảm thấy chuyện này đối với Diệp gia ta có vài phần cơ duyên. Ta nghe nói Phong Liệt và nha đầu thiên tử tâm đầu ý hợp, chúng ta cần gì phải đả đánh uyên ương, chiêu mộ hắn làm con rể Diệp gia chẳng phải tốt hơn sao? Chiêu mộ hắn làm con rể? Hừ, dựa vào một xúc sinh lưu tình khắp nơi như hắn cũng xứng đôi với nữ nhi của Diệp Trung Thiên ta. Thật lực cười. Diệp Trung Thiên băng lãnh nói, ánh mắt hắn lập lòe, tiếp đến nói: Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bổn tòa hiểu rõ ý tứ của các ngươi, chỉ là thiên long giới và hai tầng thần khí kia tuyệt đối không phải Diệp gia chúng ta có thể đụng tới, chỉ riêng hoàng gia Diệp gia chúng ta đã không thể đối phó. Hơn nữa, Phong Liệt có thể tiêu diêu tự tại tới nay, sau lưng rất có thể có cao nhân trợ giúp, hôm nay bổn tòa muốn thay nữ nhi chút giận, không có chủ ý độc tới mấy thứ thần vật kia. Hành động không tốt rất có thể khiến Diệp gia chúng ta rơi vào hố sâu, mối hiểm họa này chúng ta không thể mạo hiểm, hiện tại đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta không nên tạo phiền phức vậy tốt hơn. Sau khi Diệp Trung Thiên nói xong, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều lâm vào trầm mặc hồi lâu. Phong công tử, mời người qua bên này. Trương Hoành khom người cúi đầu dẫn đường tiến về phía trước. Trên khuôn mặt mơ hồ nhích lên vẻ tươi cười vài phần dịu dị. Phong Liệt không nhanh không chậm theo phía sau, nhãn thần âm thầm quan sát tràng cảnh xung quanh. Trên đường tựa hồ rất u tĩnh, cung điện lâu các hai bên san sát, nhưng lại không có bóng người qua lại. Dần dần, hắn khẽ nhướng mày, không biết phải ảo giác hay không, hắn mơ hồ cảm thấy bất ổn. Hy vọng ta đa nghi, nếu không, hừ hừ. Sắc mặt Phong Liệt âm trầm vài phần, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Phong Liệt vừa đi, vừa lặng lẽ phóng tinh thần lực tra xét tình hình bên trong Diệp phủ. Tất cả phủ đệ trong Diệp phủ đều sắp đặt cấm chế ngăn cách tinh thần lực tra xét, nhất thời không thể tìm được Diệp Thiên Tử, khiến Phong Liệt có chút thất vọng. Bất quá, hắn lại phát hiện một cổ khí tức cường đại. Ủa? 32 gã cường giả long biến cảnh, một gã hư hoàng cảnh, một gã long hoàng cảnh, không tệ a. Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Diệp gia không hổ là một trong những đại gia tộc siêu cấp tiếng tăm lừng lấy khắp đại lục, dĩ nhiên có cường giả long hoàng cảnh tỏa trận, thực sự cấm chế dò xét. Với điều này thôi, Diệp gia, Triệu gia, Sở gia tiếng tăm lấy lừng và các đại gia tộc khác phỏng chừng đóng chiếm hơn 60 tòa phó thành cũng không sai biết lắm. Phong Liệt âm thầm lưu tâm thêm vài phần. Chốc lát sau, Trương Hoành dẫn hắn tới phía ngoài một tòa đại điện. Tòa đại điện này nguy nga tráng lệ, hoa lệ vô cùng, nhưng lại không treo bất cứ tấm hoàng phi nào. Phong công tử, mời ngài chờ ở đây chốc lát, nô tài xin cao lui. Trương Hoành khách khí nói một câu, liền vội vàng lui ra ngoài. Phong Liệt khẽ gật đầu, sau đó trừng mắt quan sát cách bố trí trong đại điện, dần dần trên khóe miệng nhích lên tia cười nhạt. Bên ngoài tòa đại điện này giống như một tòa đại điện nhị sự bình thường, rất phóng khoáng, nhưng với tu vi của Phong Liệt hiện tại, đã cảm thụ được rất rõ ràng bốn vách tường xung quanh đại điện đều tiềm ẩn cấm chế rồi rào đang dao động. Hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ là cấm chế ngăn cách tinh thần lực, trong đó còn ẩn chứa uy lực cường đại, một khi mở ra, e là đủ để trấn áp đại đa số cường giả long biến cảnh. Bất quá, hôm nay Phong Liệt tài cao mật lớn, nắm giữ nhiều thủ đoạn trong tay, lại có thần khí chí tôn bên thân, cảnh tượng này thực không đáng để vào mắt. Cho dù lão gia hỏa long hoàng cảnh ẩn sâu trong hậu viện Diệp gia đích thân xuất thủ, hắn cũng không chút sợ hãi. Hừ, lão tử muốn xem các ngươi có thể vui đùa cái dạng gì. Trong lòng Phong Liệt cười nhạt, lập tức vén y phục ngồi xuống ghế đại mã kim đao, im lặng chờ đợi Diệp gia xuất chiêu. Đột nhiên trong địa điện ầm ầm chấn động. Tiếp đến, bốn vách tường xung quanh, sàn nhà, đỉnh đại điện cũng lúc nổi lên một mảnh tia sáng màu vàng. Kinh quang ánh sáng ngọc soi sáng đại điện trực tiếp chói lòa mắt người. Ngay cả cửa lớn đều bị đạo kim quang lưu chuyển che lấp. Những đạo kim quang này nhanh chóng bạo phát cổ khí tức hủy diệt cực kỳ kinh khủng, khiến kẻ khác tim đập nhanh. Đến lúc này, Phong Liệt giống như cá trong chậu. Bất quá, Phong Liệt hiển nhiên không hề cảm thấy chính mình rơi vào bẫy dập. Trên khóe miệng hắn nhích lên cười nhạt,

Đám người Diệp gia không khỏi kinh hoàng mình phong liệt, cả đám ngây ngốc như phỗng, thở phì phò vang thành một mảnh. Nhãn thần Diệp Trung Thiên ngây ngốc, trên khuôn mặt toát lên vẻ khó tin. Về phần đám cường giả long biến cảnh, Diệp Khai đứng trên không trung càng chấn động vạn phần. Bọn họ đều hiểu rất rõ ràng về uy lực của tòa tù thiên các này, cho dù đổi lại là bọn họ rơi vào trong đó, cũng chỉ có thế khoanh tay chịu trói. Nhưng hôm nay, Phong Liệt nhẹ nhàng đá một cước, tòa tù thiên các lại giống như chiếc phao tiêu tan vô hình. Bậc thực lực này quá kinh thế hãi hùng, tuyệt đối cường giả long biến cảnh không thể đụng tới. Nhất thời, nhãn thần mọi người trở nên ngưng động, đối địch với vị cường giả như vậy quả thực ngu xuẩn. Phong Liệt. Thời điểm mọi người đang ngưng động, đột nhiên, phía xa xa vang lên giọng nữ nhân trong trẻo thanh thoát. Nghe đạo thanh âm này, trong lòng Phong Liệt khẽ động, vội vàng chuyển ánh mắt nhìn lại. Sau một khắc, chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người mặc bộ váy ngắn màu trắng đứng dưới gốc cây cổ thụ cách đó nhìn trượng. Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, tư thái xinh đẹp, lúc này đang khẽ che đôi môi đỏ thắm, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Phong Liệt toát lên vẻ kinh ngạc. 7 năm không gặp, tựa hồ thiếu nữ kia đấy đà thành thục hơn một chút, bất quá mị lực của nàng không giảm chút nào, ngược lại sàm thêm mê hoặc lòng người. Thiên tử, nhãn thần Phong Liệt sáng ngời, cổ tưởng niệm dồn nén trong lòng bấy lâu nay ầm ầm bộc phát. Hắn phải thừa nhận, nữ tử luôn luôn đáng yêu đối với chính mình tình thâm nghĩa nặng, từ lâu đã khắc sâu trong lòng chính mình không sao có thể tẩy sạch. Giọng nói và dáng vẻ tươi cười của thiếu nữ kia thỉnh thoảng lại lượn quanh trong lòng Phong Liệt. Phong Liệt, thực sự là ngươi? Hỗn đản, ngươi thật đáng ghét. Ngươi có biết hay không? Trời a! Đôi mắt đẹp của thiếu nữ kia chớp chớp vài cái, rốt cuộc xác nhận chính là Phong Liệt, không cần phải bàn cãi. Sau khi kinh ngạc hồi lâu, một cổ hỏa khí mạnh mẽ khó hiểu bốc lên trong lòng thiếu nữ. Nàng vừa chạy tới bên này, vừa cắn chặt răng trách móc. Nhưng không ngờ, nàng vừa chạy được vài bước, đột nhiên một bàn tay ôm chặt lấy nàng. Nàng không khỏi phát ra một trận kinh hô. Ngươi! Ngươi buông ta ra! Sau một khắc, nàng vừa muốn giãy giụa lui về phía sau, lại đột nhiên ngây dại. Khuôn mặt quen thuộc mang theo dáng vẻ tươi cười ấm áp đáp vào mắt nàng. Đây chẳng phải Phong Liệt sao? Khoảng cách mấy nghìn trượng nhoáng cách liền tới, đây là tu vi loại gì? Thiên tử, nàng vẫn khỏe chứ? 7 năm không gặp, hình như nàng béo hơn một chút, nhưng thực sự hấp dẫn hơn nhiều. Phong Liệt vừa nói, vừa giơ hai bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt giai nhân tham lam quan sát một phen, không nhịn được nhéo nhéo đôi má giai nhân, da thịt trắng như ngọc, co giãn 10 phần. Bất quá, tiếp đến phản ứng của giai nhân khiến hắn có chút kỳ quái. Hoặc là nàng quá mức kích động, hoặc động tác của Phong Liệt quá thân mật. Hai má nàng đỏ ửng, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Trong mắt Phong Liệt có chút kinh ngạc, đột nhiên thiếu nữ kia tức tối sống lớn. Phong Liệt, đi tìm cách chết đi. Bịch, thiếu nữ kia hung hăng đánh ra một chưởng mạnh mẽ trùng kích vào ngực Phong Liệt, khiến Phong Liệt lui lại phía sau hơn 10 trượng, trực tiếp đập vào gốc cây mới ngừng lại. Nếu như Phong Liệt không sở hữu thực lực quá mức cường đại, e là phải chịu kết cục bi thảm. Thiên tử, nàng sao vậy? Phong Liệt ổn định thân hình, vẻ mặt khó hiểu nhìn thiếu nữ kia. Hắn vừa định lên tiếng quát hỏi, lại bị đạo thanh âm duyên dáng kinh ngạc phía sau cắt ngang. A, Phong Liệt, tỷ tỷ làm sao lại đánh Phong Liệt? Theo đạo thanh âm vang lên, một đạo bóng hình duyên dáng xinh đẹp bay tới kéo tay Phong Liệt lo lắng quan sát. Phong Liệt, ngươi không sao chứ? Ngươi sao lại trêu chọc tỷ tỷ ta? Lo thiên tử. Phong Liệt nhìn thiếu nữ trước mắt, không khỏi trừng mắt há mồm. Thiếu nữ mặc y phục màu tím, dáng vẻ chọc người tuyệt sắc khuyên thành, lại là Diệp thiên tử. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại thiên tử lúc trước một chút, đột nhiên, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ đặc sắc, sau lưng mồ hôi lạnh chảy thành dòng, không ngờ chính mình một đời nổi danh anh tài, dĩ nhiên tạo lên ô long thật lớn. Diệp Thiên Tử khi trước, dáng vẻ đấy đà, trong ánh mắt lộ rõ hơn vài phần thành thục, hẳn là Diệp Thiên Quỳnh. Bất quá, Diệp Thiên Quỳnh tại sao trở nên giống Thiên Tử như đúc? Nhớ rõ hai người trước đây hoàn toàn khác biệt a. Lúc này không rảnh bận tâm nhiều lắm, Phong Liệt âm thầm chột dạ, nhãn thần toát lên dư qua liếc mắt nhìn đám người Diệp Trung Thiên phía xa xa, đã thấy đám người Diệp gia đều ngây ngốc như phỗng, sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Còn nhạc phụ của chính mình Diệp Trung Thiên, hai mắt phóng hỏa, sắc mặt đỏ ửng, hai chòm râu ngắn giận dữ nhích nhích lên, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị xông lên băm chính mình thành trăm mảnh. Phong Liệt, người thế nào? Không sao chứ? Khuôn mặt Diệp Thiên Tử toát lên vẻ lo lắng vô cùng, thấy Phong Liệt biểu hiện còn tưởng thương thế không nhẹ, xem ra nàng hận không thể cởi y phục của Phong Liệt xem thương thế bên trong. A, ha ha, ta không sao, ta rất tốt. Phong Liệt ngẩn ngơ cường ngượng nói với Diệp Thiên Tử hai câu. Hừ, đồ đáng ghét, đi chết đi. Cách đó mười trượng, trên mặt Diệp Thiên Quỳnh mang theo dáng vẻ giận dữ lấy ra một thanh trường kiếm, không cần vận dụng chiến kỹ trực tiếp điên cuồng chém tới. Ngay lúc này trong lòng Diệp Thiên Quỳnh phiền muộn muốn chết, nàng lúc trước ở trách Phong Liệt khiến muội muội nàng chờ đợi 7 năm, lại không ngờ bị Phong Liệt nghĩ nàng chính là Diệp Thiên Tử, ôm nàng xoa mặt nàng, khiến đại khuê nữ chưa xuất giá như nàng làm sao chịu đựng được. Tỷ tỷ dừng tay. Sắc mặt Diệp Thiên Tử cả kinh, vội vàng giang rộng hai cánh tay, đứng trước mặt Phong Liệt. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không phải tỷ từng nói sẽ không tìm Phong Liệt gây phiền phức sao? Thiên Tử, muội tránh ra. Trước đây là trước đây, ngày hôm nay ta nhất định phải chém tên hỗn đản này thành trăm mảnh, giải quyết mối hận trong lòng. Diệp Thiên Quỳnh huy vũ trường kiếm, thở phì phào trách mắng. Tỷ tỷ, có gì từ từ hãy nói, làm gì phải động thủ a? Muội tránh ra, ta và hắn không có gì đáng nói. Hai tỷ muộn náo loạn trước mặt mọi người, một người muốn đánh, một người muốn cứu, hò hét thành một mảnh. Phong Liệt sờ sờ cằm, khuôn mặt nhích lên cười khổ.